Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 80 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 80. Cộc cộc cộc. Mời vào. Nghe tiếng có cửa, Tiêu Minh Vũ đặt tờ nhật báo Đại Nguyên xuống đáp một tiếng. Nghe có cửa là biết cấp dưới báo cáo hoặc xin chỉ thị. Người đẩy cửa đi vào là Ngô Đích, bọc dáng cao ráo, cảnh phục chỉnh chu, nét mặt trang trọng tự tin, có vài phần uy vũ. Trừ vài cái mụn trứng cá trên mặt ta thì khó mà chê bai gì chàng trai trẻ này. Đi từng bước đều nhau tới trước bàn làm việc của Tiêu Minh Vũ, khiêm tốn nói: Phó cục trưởng Tiêu, công văn đợt huấn luyện mùa xuân trinh sát hình sự bắt đầu vào tháng 6, cần chú ký tên, còn vài bản tóm tắt hội nghị cần xem. Tiêu Minh Vũ thuận tay lật xem, tới cột người khởi thảo và người phụ trách, chỉ lướt qua rồi ký tên mình vào ở hàng lãnh đạo phân quản. Thời gian làm việc của lãnh đạo cơ bản xử lý những việc này, đó là giúp cơ cấu lớn này vận hành trơn tru, tất cả chấp hành tuần tự nhi tiến. Ký tên xong lại xem tóm tắt hội nghị, ngón trỏ gõ trán. Không hiểu nhìn cấp dưới trực tiếp. Tiểu Ngô, vậy là mấy vụ án kỳ hạn của chi đội đều xử lý như thế à? Vâng, vụ án mất trộm phân cục Tân Nguyên, nghi phạm số 1 Đồng Cô Sơn, nghi phạm số 2 Tôn Trọng Văn đều đã bị bắt. Ban thẩm vấn của sở chưa thẩm vấn đa. Ý của chi đội là đợi thẩm vấn được có đích rồi hãng hành động chưa muộn. So với người giết Tổng Cục Vĩ, kẻ trộm đồ chỉ là thứ yếu. Vụ án đột nhập giết người đường Trần Thủy, chi đội căn cứ vào giám định hình sự của ban hình sự cục, nhận định Đồng Cô Sơn là nghi phạm số 1. Ngô Đích đứng thẳng lưng báo cáo hội nghị tổ chuyên án một ngày trước, gồm các loại quyết định, tình huống đơn vị tham gia. Phó cục trưởng Tiêu 14 năm trước cũng trong hàng ngũ nghi phạm, khi vụ án bắt đầu chủ động xin tránh. Hắn sợ ngôn ngữ có sơ suất đụng chạm lãnh đạo nên rất cẩn thận. Có điều Tiêu Minh Vũ không bận tâm, vì Đồng Cô Sơn xa lưới, toàn bộ người có hiểm nghi được rửa sạch, lúc này càng chú trọng nội dung. Vụ án buôn lậu cổ vật thì sao? Vụ án đó có 3 nghi phạm chính, trong đó 2 đã xuất cảnh. Chi đội cho rằng Lý Tám Chủ chỉ là tên áp tải hàng, không cần tốn quá nhiều lực lượng, đã xin ban đối ngoại của sở thông báo cho Interpol. Có điều vụ án này chưa đủ phân lượng, tôi nghĩ sẽ bị trả về. Ngô Đích giải thích. Tiêu Minh Vũ ngạc nhiên ồ một tiếng. Phủ sạch bách mọi thứ thế này đâu có giống tác phong cố chấp cứng đầu của Ngũ Thần Quảng. Chỉ nghe lãnh đạo hâm hư vài tiếng là Ngô Đích hiểu ý ngay. Đón ý lãnh đạo nói: Chế độ xử lý như thế cũng có cái lý nhất định. Dù sao đã bắt được 2 vụ án buôn lậu lớn, bắt được nghi phạm chính của vụ án phân cục Tân Nguyên, tìm được cảnh sát mất tích bao năm, chuyện này trên tỉnh cũng chấp thuận. Chủ nhiệm Hạ cực lực ủng hộ chi đội. 3 vụ án lớn lọt lưới mấy nghi phạm, trừ buôn lậu không phát hiện ra trọng tội. Trong khi đồ đã thu về tay, kết án sớm còn thỉnh công, dây dưa mệt người, chẳng biết thu hoạch được gì. Ha ha ha, đúng là hồ ly già. Tiêu Minh Vũ ném bản tóm tắt hội nghị sang bên, lòng yên tâm hẳn. Thế là gánh nặng ném lên cho tỉnh và ban thẩm vấn rồi. Thẩm vấn ra thì bọn họ bắt người, không thẩm vấn ra vấn đề, chẳng ai trách được ông ta. Ha ha, cái tính thẳng như đuột ngựa của lão Ngũ, giờ cũng học cách vòng vo. Ngô Đích cũng cười phụ họa với lãnh đạo, tự cho rằng nếu là mình cũng làm như vậy, không có tin tức chính xác, truy bắt chỉ là mò kim đáy biển, làm nhiều mà công trả là bao, được không bằng mất. Tiêu Minh Vũ trả lại công văn đã ký cho Ngô Đích, thuận miệng hỏi: Diệp Phàm của chi đội đã tới báo danh chưa? Dạ chưa, chi đội trưởng Ngũ hôm qua gọi điện thoại tới, ông ấy nói người này tự ý nổ súng ở Thịnh Đường, vấn đề chưa tra đó, không tiện điều động. Hơn nữa làm sao? Diệp Phàm đã bị phái tới đại đội 4 rồi ạ. Tiêu Minh Vũ bất ngờ lắm. Cái gì? Đại đội 4? Nửa đó chẳng phải là ngoại ô à? Vâng, tôi cũng thấy chi đội trưởng Ngũ làm thế hình như có chút chèn ép công thần. Chẳng những giữ lại báo cáo thành công, giờ lại ném người ta ra ngoại thành. Chuyện này bây giờ ở dưới đó có lời đồn, Diệp Phàm chọc giận chi đội trưởng thành ra cơ sự này. Ngô Đích biết hai vị lãnh đạo này có xung đột, không ngại nói xấu một bên. Tiêu Minh Vũ lại gõ tay lên trán. Đó là động tác thói quen của ông ta mỗi khi có vấn đề cần suy nghĩ. Hồi lâu vẫn không thể đưa ra quyết định, nhìn cấp dưới. Tiểu Ngô, cậu thấy Diệp Phàm thế nào? Hãy nói từ góc độ chuyên nghiệp. Chẳng lẽ Phó Cục Tiêu nhìn chúng muốn bồi dưỡng Diệp Phàm? Ngô Đích cẩn thận đáp. Tôi xem hồ sơ của cậu ấy, nếu nói tới trình độ nghiệp vụ thì không ra sao. Làm nhập cảnh nửa năm, tham gia huấn luyện 3 tháng. Nghiệp vụ chuyên ngành cảnh sát có hạng mục nào không phải học từ 3 tới 5 năm. Có điều tư duy thiên mã hành không, vừa vặn thích hợp trong thực tế phá án. Từ điểm này mà nói, nếu làm công việc bình thường, cậu ta chưa chắc làm tốt hơn người khác. Khi gặp phải bế tắc thì loại suy nghĩ khác biệt ấy có thể tìm ra đường lối, rất thích hợp công tác cơ sở thiên biến vạn hóa. Tôi tìm hiểu kỹ quá trình điều tra của cậu ấy, cả Tiết Kiến Đình lẫn Tôn Trọng Văn đều bị cậu ta tìm ra trong vạn người. Trước kia chưa từng có tiền lệ thành công như thế. Tôi cũng không thể nói chính xác được khả năng của cậu ta, nhưng hiện trong các đội hình cảnh, tiếng tăm cậu ta rất lớn, có người đặt biệt hiệu là vua kỳ án, được rất nhiều người hưởng ứng. Vì chưa rõ ý lãnh đạo, cho nên đánh giá của Ngô Đích là tương đối công tâm, bị một người không chuyên áp đảo, cảm thấy khó mở miệng. Nhìn thấy lãnh đạo động lòng, còn nghĩ lãnh đạo nảy lòng mến tài, Ngô Đích lại thuận nước đẩy thuyền. Hay là để tôi thúc giục chi đội trưởng Ngũ, kho thông tin tội phạm cần người như vậy. Bỏ đi. Bất ngờ Tiêu Minh Vũ lại xua tay. Hạt giống tốt nên để va vấp dầu mới thành tài. Hơn nữa chúng ta cưỡng ép điều động cũng không thích hợp. Vâng, tôi biết rồi. Phải tay đuổi Ngô Đích lui. Tiêu Minh Vũ nhấc điện thoại lên, nghĩ rất lâu rồi không gọi. Tiếp tục xem báo. Lần này thì nhẹ nhõm rồi, lật xem mấy tin tức giới giải trí. Chuyện vừa xong giống như bao nhiêu công văn nhũng nhiễu khác, nhanh chóng ném ra sau đầu. Tự hồ chẳng ngạc nhiên về biểu hiện của Ngũ Thần Quang, còn đối với Diệp Phàm bị đi đầy tới đội 4 cũng chẳng thương hại. Vụ án đó coi như đóng lại, bị điều khỏi đội trọng án là xong rồi, không còn là mối uy hiếp nữa, coi như hết giá trị. Ngô Đức đang ngoài mày nhíu chặt. Phó cục trưởng không thể vô duyên vô cớ nhắc tới cảnh sát không cấp bậc, không quyền lực như thế. Đang suy nghĩ chợt thấy bóng dáng xinh đẹp của Dương Hồng Hạnh đang ôm tài liệu trước ngực đi tới hành lang tầng 4. Tóc đuôi ngựa tung tăng, không biết có chuyện gì vui. Đó là cô gái hắn theo đuổi rất lâu rồi, gần đây mới có chút tiến triển. Ít nhất gặp nhau có nói có cười chứ không xa cách lạnh nhạt như trước. Làm Ngô Đích thấy mình sắp tới đích rồi, tức thì ném Diệp Phàm ra sau đầu, vội vàng chạy xuống lầu. Dù sao thì Diệp Phàm sớm muộn cũng bị lãng quên thôi, đại đội 4 là nơi đi đây mà. Hắn nghĩ thế chẳng sai, nếu như ai đích thân tới xem vị trí đội 4 thì hai chữ đi đây này thật chính xác. Nằm ở phía bắc nhà máy bột mì, nhà máy dụng cụ nhà bếp, phía nam là xưởng xe móc, xưởng nhôm, phía tây là đường quốc lộ. Đi xe về phía đông mười mấy phút mới tới trung tâm thành phố. Một nửa khu Bành Tây thuộc địa phận đại đội 4, một nửa thuộc khu thành phố mới. Đại đội 4 kề sát với chung cư nhân viên nhà máy bột mì. Nếu nhà ai ở thành phố mà làm việc ở nơi này, mỗi ngày phải đi vài chục km, rồi xe buýt có khi mất cả tiếng, không phải đi đầy thì là cái gì? Khu nhà đơn sơ, cửa sắt, biểu tượng công an nhân dân ở đỉnh, bên cạnh là biển, đại đội điều tra hình sự số 4. Sân láng xi măng, đỗ mấy chiếc xe Trường An, Sương Hà, toàn là xe mà đại đội khác thay mới đào thải ra. Cái nơi mà tội phạm cũng chẳng ghé thăm, đương nhiên không được phân phối thứ gì tử tế. Giống các đại đội khác, tầng 1 làm việc kiêm giam giữ, tầng 2 toàn bộ là văn phòng, tầng 3 một nửa là phòng ở, một nửa là phòng làm việc. Hơn 20 hình cảnh ở đội 4 gần như đều độc thân. Hôm nay có chút đặc biệt, gác cổng tiếp đái một nữ cảnh sát tới từ cục. Cho dù mặc cảnh phục cũng không thay đổi tính thích cái đẹp. Cảnh phục vừa vặn rõ ràng được sửa sang lại, vòng eo rất hẹp, dưới mũ là mái tóc gợn sóng. Đăng ký xong hỏi vị trí. Ở tầng 2, không biết là văn phòng nào có người đột nhiên phát hiện ra kỳ tích. Huy sáo khẽ khẽ gọi đồng đội, vươn dài cổ nhìn chảy nước dãi. Bệnh chung của nam nhân không liên quan tới nghề nghiệp. Thông cảm thôi, nhớ năm xưa đội 4 chỉ có một nữ cảnh sát là thời kế Hồng, to gấp đôi người thường, còn thua cấp bậc bác gì rồi. Giờ nhìn thấy một hoa khôi cảnh sát điểm tuyệt đối là phải trên 80 như thế, đám anh em độc thân sao chẳng chết thèm. Tiếng huýt sáo vang lên, nữ cảnh sát tức thì ngẩng đầu lên. Mấy chàng cảnh sát thất kinh, vội nhìn sang hướng khác. Không ngờ nữ cảnh sát còn phong khoáng hơn họ, giọng lanh lảnh hỏi: Soái ca, tổ chuyên án kiến trúc Hải Phong ở đâu? Bốn hình cảnh đồng loạt chỉ phương hướng, Nữ cảnh sát nhoẻn miệng cười duyên dáng, tội nghiệp đám độc thân thiếu hơi nữ nhân, tức thì bị sét đánh, không còn biết đông tây nam bắc đâu nữa, mắt cứ hóng hóng nhìn nữ cảnh sát lên lầu. Có điều lòng ghen tị, anh em thành phố sướng có bạn gái chết người như thế này. Đi thẳng lên tầng 3, gõ cửa cộc cộc. Trương Kiệt mở cửa thì mỹ nữ thì ngẩn người. Tìm ai? Tôi tới báo danh. À, chi đội điều tra kinh tế tới phải không? Mời. Nghe câu này, Trương Kiệt mừng rỡ. Chi đội trưởng thật hiểu tâm tư cấp dưới. Điều một mỹ nữ tới đồi, vội vàng mời vào trong. Nữ cảnh sát có chút ngạc nhiên. Sau bàn có một người bị đống tài liệu, bảng biểu che khuất, không nhìn rõ là ai. Cô đi tới vài bước, kính lễ nói to. Báo cáo, cảnh đốc cấp 3 Tần Thục Vân của chi đội điều tra kinh tế tới tổ chuyên án báo cáo. Hồi lâu không ai đáp, nữ cảnh sát lặp lại lần nữa mới thấy cái đầu kia ngẩng lên, kéo theo một tên nữa đang ngờ bên bảng xoay người lại. Cùng nhai răng cười nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô. Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương. Á, tôi nói mà, sao lại chỉ đích danh mình, té ra hai người là lãnh đạo à? Tần Thục Vân mừng rỡ chỉ hai cái đầu reo lên. Khi ở cơ sở huấn luyện, bọn nọ vốn đã thân thiết rồi, giờ gặp lại càng thấy gần gũi. Tiêu Thành Cương ưỡn ngực đứng như thần gác cửa. Anh ấy mới là tổ trưởng, tôi là lái xe. Thế à? Ê, này, Diệp Phàm, em hỏi anh chuyện này. Vụ án treo mười mấy năm do anh phá phải không? Wow, ngầu chết đi. Sau hồi học tập không nhìn ra anh là thần thám. Giờ trong chi đội kinh tế, em nói là bạn học của anh cũng vẻ vang. Mà phải, vì sao mọi người bị ném tới đội 4? Tần Tục Vân cao hứng lắm, điều rít hỏi một tràng, má hồng lên đầy kích động. Trương Kiệt rớt mắt kính. Làm sao cứ mỹ nữ là lại có gian díu với Diệp Phàm vậy? Cô gái tên Tần Tục Vân này quá khích lắm rồi, mặt áp tới suýt chạm mặt Diệp Phàm luôn. Kỷ luật của tổ chuyên án không được tùy tiện hỏi. Diệp Phàm híp mắt cười, một câu trả lời được đáp lại bằng cái lườm cháy mày. Bên kia Tiêu Thành Cương niềm nở đi pha nước. Trương Kiệt đứng đó không biết làm gì, vội lấy ghế của mình mời Tần Thục Vân ngồi. Câu chuyện cũng không có gì phức tạp. Vụ án này đồng thời liên quan tới hình sự lẫn kinh tế. Chi đội hình sự và chi đội kinh tế liên hợp phá án. Bên này rút ra 3 người Diệp Phàm, còn bên chi đội kinh tế theo yêu cầu của Ngũ Thần Quảng, vẹn vẹn phái Tần Thục Vân nhập đội 1 năm tới rèn luyện. Người khác đã đành, chứ Tần Thục Vân không tha người. Cô nhìn cảnh phục của cả ba, đắc ý chỉ vai mình. Chúng ta ai chỉ huy ai? Nhìn kỹ đi, em đã vinh quang thăng lên cảnh đốc cấp 3. 3 người cao nhất mới là cảnh viên cấp 1. Á, Diệp Phàm, Thanh Cương, 1 năm rồi sao hai người vẫn là cảnh viên cấp 3? Nói tới chuyện này làm Diệp Phàm hơi mất mặt. Chuyện định cấp cuối năm vì sự kiện Thịnh Đường gác lại, còn bên kỹ thuật chuyên nghiệp như kinh tế khảo sát xứng tất nhiên dễ hơn hẳn đám lăn lộn ngoài thực địa bọn họ. Diệp Phàm có cách giải quyết, vỗ bàn dở giọng vô lại. Nơi này khác, ai cảnh hàm thấp nhất làm lãnh đạo, cảnh hàm cao nhất bị chỉ huy. Em không tin thì hỏi vị cảnh viên cấp 1 kia. Trương Kiện gật đầu xác nhận. Tần Thục Vân bĩu môi tỏ vẻ không tin. Vừa mới than phiền nơi này quá xa, Diệp Phàm đưa tay cắt ngang. Thục Vân, em yên tâm, có bổ trợ. Hơn nữa, nếu em tự lái xe, anh lo tiền xăng. Nếu em không lái, anh lo đưa đón. Hai người, ai phụ trách đưa đón Thục Vân nào? Tôi. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt đua nhau giơ tay làm Tần Thục Vân che miệng cười ngất. Diệp Phàm vô bàn chỉ tay giao huấn. Không khá lên được, mỹ nữ chỉ có một, không biết bên chi đội kinh tế bao nhiêu người nhòm ngó rồi, không tới lượt hai người đâu. Được rồi, luân viên an bài. Thục Vân, em trọng điểm đề phòng cái thằng đen đen nhé, anh không đảm bảo an toàn thân nhân cho em đâu đấy. Bốn người cười nói vang vọng cả phòng. Chỉ vài câu thôi, ngay Trương Kiệt cũng có thể trò chuyện với Tần Thục Vân rồi. Nói tới vụ án, lại nhìn một đống loại sách, tài liệu kinh tế trên bàn, Tần Thục Vân nói. Các anh lâm trận mới mài gươm mà, giờ học tập thì ích gì, tội phạm kinh tế trí tuệ cao hơn tội phạm hình sự nhiều, có kẻ phạm tội cả đời không nắm được top. Câu này nói trúng điểm mấu chốt rồi. Ba người Diệp Phàm đã tới đây 4 ngày, càng đọc càng thấy đau đầu, chẳng sáng ra là bao nhiêu. Tiêu Thành Cương chép miệng giải thích. Chị Thục Vân, bọn em đều là người cầm súng, làm mấy cái việc này không được, đều là sách học tập của đại ca đấy. Dù đại ca cậu cũng chẳng hiểu. Trương Kiệt lại bắt đầu đố kỵ rồi. Chuyên môn quán là hạ thấp Diệp Phàm trước mặt mỹ nữ. Đừng có bôi xấu đại ca tôi, ít nhất đại ca đọc được hết, chúng ta đến đọc cũng chẳng nổi. Tiêu Thành Cương giúp đỡ. Cứ mà Tần Tục Vân càng nghe mặt càng đau khổ, thuận tay cầm một cuốn sổ lên. Không phải chứ, ba người không hiểu sổ sách thì chán thế nào, chẳng lẽ một mình em làm? Diệp Phàm thở dài khẩn cầu. Trương Kiệt học trường cảnh sát, Thành Cương học trường võ, họ chịu chết rồi. Anh thì đại học hạng 3, hai giờ còn nhiều chút lãi suất, không hao. Hai bọn họ thì con số nhiều hơn tiền lương bản thân một chút, còn chẳng tính nổi. Bọn anh cũng chẳng còn cách nào, phải không? Một tin nài nỉ, hai thì đần mặt. Tần Thục Vân biết gặp phải ba tên mô tài vụ rồi. Tổ bốn người thì ba vô dụng, càng nghĩ cũng càng thấy tương lai tăm tối. Diệp Phàm phải hết sức nịnh bợ. Thế là báo danh không lâu, Tần Thục Vân ngồi ở chính giữa văn phòng, mở một lớp bổ túc tri thức, giải thích kiến thức cơ bản thế nào là tội rửa tiền, thế nào là lừa đảo khoản vay, bằng chứng lừa gạt, nói từ khi mặt trời lên tới khi mặt trời lặn. Tới gần giờ tan ca, Diệp Phàm an bài Tiêu Thành Cương đưa Tần Thục Vân về cho biết nhà, để tiện ngày khác đưa đón làm việc. Hai người đó đi rồi, Diệp Phàm xuống lầu thì Trương Kiệt gọi lại. Đi cùng không? Thôi, anh lái xe về đi. Còn cậu thì sao? Tôi mua xe mới rồi. Đúng không thế? Vãi vậy sao? Trương Kiệt không tin, nhìn quanh sân trừ mấy cái xe cảnh sát thì có thấy xe nào nữa đâu. Chiếc biệt giá sớm bị Tiêu Thành Cương lái đi rồi, còn chiếc SUV của đội trọng án chẳng biết đội trưởng khi nào không vui đòi về. Diệp Phạm chỉ tay. Cái kia kìa, hàng hiệu hẳn hoi, hiệu gian đấy. Trương Kiệt trố mắt nhìn cái xe đạp chọc sơn giữa bên cửa, cái xe nát tứ như xe tăng vật bị vứt đi mà đội tịch thu. Bộ vai Diệp Phàm cười ra nước mắt. Hàng hiệu, công nhận là hàng hiệu, ngầu, đúng là ngầu lắm. Cậu là số 1 rồi, ha ha ha. Diệp Phàm, cậu làm cái trò gì thế hả? Đâu phải không có xe mà phải giả nghèo giả khổ thế này. Phương thức sinh hoạt hiện đại làm con người ta thiếu rèn luyện. Từ nơi này đạp xe về tốn nửa tiếng, vừa bạn bù đắp lại, anh không thấy bụng Tiêu Thành Cương có mỡ rồi à? Vì ngồi xe quá nhiều đấy, tôi vừa rèn luyện lại tiết kiệm tiền, sao không làm? Diệp Phàm vừa nói vừa vẫy tay chào hỏi mấy đồng đội mới quen. Phục rồi, tôi phục thật rồi. Thế cậu thông thả mà đạp xe nhé, tôi về nhà trước đây. Trương Kiệt đến cạn lời, lý luận thì nghe rất đúng, nhưng mà Diệp Phàm nói ra nó sai sai thế nào ấy, chỉ là hắn không cãi nổi. Khoan đã, ra ngoài nói chuyện. Diệp Phàm nói một câu hết sức thần bí rồi đi ra lấy xe đạp. Trương Kiệt lái xe rời đội 4, Diệp Phàm đợi ở bên đường. Xe tới nơi, Diệp Phàm bỏ xe đạp lên ghế phụ lái, vặn chìa khóa tắt máy đi, nghiêm mặt nói. Trương Kiệt, tôi từ Ô Long về đã 5 ngày rồi, có một câu tôi không thể không nhắc anh. Nói đi. Trong quãng thời gian tôi không có ở nhà, anh có liên hệ với Lý Uy và Nghiêm Nghị Minh không? Diệp Phàm đột ngột tung ra một quả lựu đạn. Trương Kiệt giật mình, ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm một lúc, lặng lẽ gật đầu. Diệp Phàm mặt khó coi truy hỏi. Họ cho anh cái gì? Trương Kiệt quay mặt đi, không muốn nói. Diệp Phàm bóp cằm, hắn quay lại, chỉ mặt nói như giáo huấn trẻ con. Yên tâm, tôi không trong sạch gì hơn anh đâu. Mấy lời đồn trong chi đội chắc anh nghe cả rồi. Tôi không tố cáo anh, nhưng anh phải nói thật cho tôi biết. Còn mẹ nó, cái này mà cậu cũng biết à? Lừa tôi phải không? Anh mà cần phải lừa à? Nhìn anh tới đội 4 mà thản nhiên như thế, không là nhảy cao có là đủ thấy không bình thường. Không phải tôi không bình thường, mà là cậu không bình thường. Từ khi tôi theo cậu, chuyện tốt cứ tự mò đến cửa. Không thể trách tôi. Tôi nói rõ cho cậu vậy. Mùng 3 Tết vừa đi làm thì Nguyên Nghị Minh tới tìm tôi. Nhà ở tiểu khu Liên Hoa, họ để cho tôi với giá nội bộ 70% giá thị trường. Tôi không lấy. Trương Kiệt không bập mờ nữa, thú nhận. Sao không lấy? Diệp Phạm không tin tiếng này thanh cao như vậy. Ngốc mới lấy. 70% cũng hơn 30 vạn, tôi lấy đâu ra mà mua? Nó đa chẳng sợ cậu cười, họ mà đưa tiền mặt thì tôi đã nhận. Trương Kiệt khịt mũi thú nhận. Thế là tốt, đừng để lại sơ hở đến lúc tình ngay lý gian, chăm cái miệng cũng không xong. Thế thôi, anh về đi. Diệp Phàm mở cửa xe định xuống, Trương Kiệt đưa tay kéo lại. Cậu nói rõ ràng đi, ý gì đây hả? Người ta đâu bảo tôi làm gì, có cần thần bí như thế không? Nói thế này đi, có lột sạch anh ra tính cả da lẫn xương, có đáng giá để hưởng thụ yêu đãi không? Không đúng không? Lại nói một vấn đề nữa, ở trong đội thì anh chẳng có cái thân phận địa vị gì cả. Lý Uy, Nghiêm Nghị Minh vì sao lôi kéo anh? Một vấn đề nữa, mấy vụ án của chúng ta có muôn vàn mối liên hệ với Lý Uy. Chẳng may ông ta thực sự có vấn đề, lúc đó anh lún vào đội thì phải làm sao? Đừng để đến lúc cắn câu rồi, muốn làm gái cũng không ai chơi, muốn trinh tiết chẳng ai tin thì khổ đấy. Diệp Phàm không nói nhiều nữa, nhảy xuống xe. Trương Kiệt mất hồn mất vía. Này, sao cậu biết? Tôi lấy mấy tài mua hàng có tính không? Cái đó thì không sao, ăn uống nhận chút tiền bẩn, không ai tra anh. Nói trước, nếu tin tức lộ ra từ miệng anh, đừng trách tôi không để mặt anh em. Diệp Phàm ngồi lên xe đạp. Mình vô nguyên tắc, trong tổ còn có kẻ thiếu nguyên tắc hơn cả mình. Lại không tỉnh táo, không thể không cảnh cáo, xem ra khá hiệu quả. Mãi lâu sau mới thấy hắn lái xe đi qua. Lại một ngày nữa trôi qua, Diệp Phàm thong thả đạp xe tới đại học thành phố, thăm lão Tam ở quán cơm học phủ, ăn trực được một bữa. Một tiếng sau mới về tới tiểu khu Bình An. Xem ra mình đúng là kém hơn trước rồi. Chỉ đi có thế mà người đã lấm tấm mồ hôi, tay chân trong gió lạnh có cảm giác nóng lên. Về tắm nước nóng, xem TV sau đó ngủ một giấc cũng là loại hưởng thụ. Diệp Phàm muốn nhân chuyện này khôi phục lại cuộc sống bình tĩnh yên ổn. Khi tới cổng tiểu khu thì trời đã tối. Diệp Phàm từ Âu Long về chi đội, ngày hôm sau đã tới đại đội 4. Đại bộ phận còn chưa biết y đã về. Diệp Phàm không liên lạc với ai hết. Người xe đạp vừa mới tới gần khu nhà thì đột nhiên đèn pha chiếu sáng, tiếp đó là tiếng gầm của động cơ xe. Diệp Phàm theo bản năng lộn người sang bên, tay đưa vào áo rút súng. Không xong, không có súng, không nghĩ gì hết, chạy luôn, thoáng cái mất bóng. Cửa xe mở ra, Tằng Nam rối rít thò đầu gọi. Đừng chạy, tối đây mà, Tằng Nam đây, đừng chạy. Chỉ tích tắc đã không thấy người nữa, Tằng Nam giờ khóc giờ cười, chạy tới chỗ rẽ, ra sức gọi, vẫn không thấy ai, hậm hực dậm chân mắng đổ nhát gan, hậm hực quay về. Vừa tới bên xe có bóng đen xông ra, đứng im, làm Tằng Nam nhảy ra sau, nhìn một cái, không phải vì vừa chạy thì là ai? Chạy cái gì mà nhanh thế hả? Tôi chưa lên tiếng anh đã chạy mất rồi. Tằng Nam dậm chân trách. Cô điên à? Không biết thần kinh tôi có vấn đề à? May mà tôi không mang súng. Sau này đừng đùa kiểu ấy. Trời tôi như thế tôi biết là ai? Lỡ bắn cho cô một phát thì sao? Diệp Phàm từ trong bóng tối xuất hiện. Gần đây thần kinh đúng là quá mẫn cảm. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Tằng Nam đóng cửa xe lại vẫy tay. Vậy đi thôi. Tới nhà anh, tôi có chuyện muốn nói. Diệp Phàm nghi ngờ. Có chuyện gì cô nói đi, sao phải lên nhà tôi? Hả, anh bảo tôi cứ như thế này mà nói à? Tằng Nam đứng bên xe trách. Cô con nằm nói tôi cũng không có tâm tình mà nghe đâu. Tằng Nam biết cãi nhau thì mình không phải đối thủ của Diệp Phàm, không thèm đấu khẩu với y nữa, bấm chìa khóa mở xe lẩm bẩm. Chó cắn Lữ Động Tân, không biết người tốt. Biết thế đã chẳng nói tốt cho anh ở chỗ chị Tương. Không muốn nghe chứ gì. Vậy thì tôi chẳng thèm nói. Bye bye. Nói xong vặn khóa, xe rồ một tiếng phóng đi. Không nghe thấy gì, liền lùi lại. Nhìn qua gương xe, Diệp Phàm vẫn đứng ngây ra bên đường, không cam lòng nói. Không muốn nghe thật à? Bây giờ nghe tôi còn kịp. Chỉ thấy Diệp Phàm đi tới, nhìn qua cửa sổ vẫy tay. Thằng Nam vừa mới đắc ý thì nghe thấy. Bye bye. Tằng Nam ngớ người, còn Diệp Phàm thì đã quay đi, bước vào tòa nhà không quay lại, làm cô cuống lên, đẩy cửa xe, nện giày cao gót cành cạch đuổi theo. Tính cách của Tằng Nam không ngại ngùng như mấy cô gái bình thường, ít nhất với Diệp Phàm thì cô không có gì phải ngại. Đuổi thẳng tới nhà Diệp Phàm, y vừa mở cửa là chen qua, thản nhiên đi vào, còn giống chủ nhà hơn người ta. Nhà thì vẫn là nhà, nhưng đã lâu không có người ở, thiếu hơi người, đồ đạc không có gì thay đổi. Phòng khách vẫn trống không như thế, chỉ có mỗi cái bàn ăn lẻ loi bên cạnh bếp, vắng vẻ cô độc. Diệp Phàm đi thẳng vào bếp vặn vòi nước. Tằng Nam ngồi bên bàn ăn, chẳng phải muốn ngồi đây mà không còn chỗ nào khác để ngồi, lên tiếng hỏi. Diệp Phàm, tôi không tin anh quên được chị Tương. Hôm nay tôi làm ống truyền lời lần nữa. Hai người đó đàng đều nhớ nhau chết tôi, bên ngoài lại tỏ ra chẳng có chuyện gì, cần gì phải thế chứ. Ai... Diệp Phàm thở dài, thò đầu ra, nhìn thằng Nam đã thay đổi phong cách ăn mặc, không còn quyến rũ gợi cảm như trước, khẽ thở dài. Tôi hiểu chị ấy hơn cô, mặc dù chị ấy bề ngoài rất hiền hòa, nhưng một khi đã xung đột rồi, chị ấy không dễ từ bỏ nguyên tắc đâu. Đừng lôi chị ấy ra, Cô mỗi lần có chuyện muốn nói đều dùng chữ ấy làm cớ thì có. Nhất định ép tôi phải nói ra mục đích khác à? Thằng Nam tung ra chiêu sát thủ. Tôi đang hỏi anh đấy. Năm ngoái làm sao vậy? Sao lại đi gây sự với mẹ chị ấy? Năm ngoái thấy tâm tình anh không tốt, tôi cũng có chuyện nên không hỏi. Thời gian dài như vậy còn chưa bình tâm lại à? Chị ấy không nói với cô à? Không, chỉ nói là anh cãi nhau với mẹ chị ấy. Mẹ chị ấy giận lắm. Này, vì sao chứ? Có phải là vì nhà họ chê anh nghèo không? Thằng Nam tò mò. Còn nghiêm trọng hơn cả nghèo. Rốt cuộc là gì? Anh thế nào cũng phải tìm người để nói chứ. Chẳng lẽ chấm dứt như vậy? Tôi nói rõ với anh, giờ cứ nhắc tới tên anh trước mặt chị Tương là chị ấy không thích. Hôm trước gặp chị ấy, vừa quanh co định nhắc là chị ấy chặn họng, làm tôi chẳng biết làm sao. Nói đi, không chừng tôi giúp được đấy. Thằng Nam tỏ vẻ chi âm chi kỷ. Diệp Phàm quan sát thằng Nam. Có lẽ trải qua bi thương kia, con người cũng đã khoáng đạt hơn, trang điểm nhẹ, thanh nhã, không mất vẻ xinh đẹp, nhìn có vẻ như thành tâm muốn giúp mình thật, nhưng e càng giúp càng hỏng mà thôi. Tôi một là không tiền, hai không quyền, ba không giáo dưỡng, bốn không có cha mẹ giàu sang, chỉ còn lại một chút tôn nghiêm mà thôi. Nhưng bị người ta mang tôn nghiêm ra dẫm đạp sỉ nhục, chê tôi nghèo, chê tôi văn hóa thấp, chê tôi xuất thân không tốt cũng đành đi. Nhưng chụp lên đầu tôi cái mũ cảnh sát bẩn, coi như thằng thường đuổi tôi ra khỏi cửa. Nếu là cô làm sao? Khóc lóc van xin hay quỳ không đứng dậy? Thằng Nam nhíu mày, nếu thế quá đáng mất đôi, hơi do dự. Liệu anh có quá chủ quan, quá suy diễn không? Nó không chừng người ta không có ý đó, anh tự tôn quá lớn. Tôi học hành không ra sao, nhưng nhìn người không tệ. Chuyện này quá rõ, có cãi nhau hay không thì bà ta đều đuổi tôi đi thôi. Bà ta sớm điều tra tôi rồi, hoàn toàn không cho tôi cơ hội nào. Khi nói chuyện còn đuổi chị ấy ra ngoài, đó đang bà ta có ý đồ từ trước, tránh chị ấy can thiệp. Tôi biết bà ta cố ý khiêu khích tôi tức giận. Bà ta thành công rồi. Cô đừng trừng mắt, vì như hôm nay tôi nhìn ra cô tìm tôi có chuyện, chứ không phải tôi nghe tôi than thở, cũng không phải để tôi giúp tôi. Diệp Phạm buồn chán nhìn xuống bếp, đợi nước sôi, nếu chỉ là hiểu lầm thì y nhịn, nhưng người ta cố tình, y nỗ lực cũng vô ích. Thằng Nam không nói, chỉ nhìn Diệp Phạm từ trên xuống dưới, dụng ý bất minh. Diệp Phạm từ bếp quay đầu lại cảnh cáo. Ánh mắt kiểu gì đấy, đừng có giở trò nhé. Hai chúng ta không ai nợ ai gì hết, không có chuyện gì thì ngồi đó, có chuyện thì đừng mở miệng. Thằng Nam chỉ mặt Diệp Phàm, đột nhiên chẳng hiểu nghĩ ra cái gì mà cười lăn cười bò. Sợ đồ chứ gì, ha ha ha, sợ tôi đòi lại cuốn cổ phổ phải không? Đừng tưởng mỗi anh đọc được ý nghĩ người khác. Không đòi được đâu. Diệp Phàm dở giọng vô lại chỉ đầu. Đốt rồi, đều cất ở đây, trừ khi cô có thể cắt mang đi. Càng nói càng mất tư cách. Anh coi là bảo bối, ở trong tay tôi thì mãi mãi chỉ là dưới lộn. Được, vào chuyện chính, nhìn tôi đây. Thằng Nam lôi kéo sự chú ý của Diệp Phàm, khẽ cắn môi, thần bí nói. Tôi thực sự có việc, hơn nữa còn là giúp người khác đạt được ước vọng. Tôi có thể tác hợp cho hai người, có muốn nghe không? Nghe, ai bảo không muốn nghe. Lừa đảo bịp bợm thì tôi là chuyên gia. Tôi còn hết cách, cô có cách gì chứ? Diệp Phàm lòng hồi hộp, có điều vẫn không tin lắm. Thằng Nam nhìn Diệp Phàm không còn bờ bịt được nữa thì cười thầm xòe bài. Biện pháp là anh biến thành người giàu, còn là giàu lên tức khắc. Gì, trêu tôi à? Cô còn chẳng phải là phú bà thì làm sao biến tôi thành phú ông được? Còn ngay tức khắc, tôi chẳng bằng nói thẳng, cô cho tôi bao nhiêu tiền? Giàu thì ai chả muốn, nhưng Diệp Phàm không cho rằng thằng Nam có cái năng lực ấy. Si, anh chỉ nghĩ được có thế thôi à? Ý tôi thế này. Thằng Nam lên mặt chỉ bảo. Anh không định làm cảnh sát nghèo cả đời chứ? Chú Lý nói, anh từ chức cho rồi. Tứ uy tịnh làm địa ốc, với cái bụng đầy mưu mô của anh, không kém gì gian thương. Đến chuyện tiểu khu Liên Hoa đã giúp uy tịnh kiếm vài nghìn vạn. Hoặc nếu không muốn cúi mình trước người khác, giờ anh có cuốn cổ phổ, chú Lý đầu tư cho anh. Không mở được khách sạn như Cửu Đỉnh, mà nhà hàng tầm trung không thành vấn đề. Chú Lý nói, anh giúp chú ấy hoàn thành một tâm nguyện, chú ấy giúp anh hoàn thành một tâm nguyện. Đấy, chỉ thế thôi. Được hay không thì chỉ cần một câu nói, trước mắt anh biến thành hàng ngũ người giàu, thân ngưng xương có mấy con cái cũng sẵn sàng gả cho anh. Thế nào, anh toàn nguyện rồi, phải cảm ơn tôi đấy. Tụt quần đánh đắm. Diệp Phàm ngáp một cái rõ to. Cho tiền luôn cho xong, cần gì quanh co như vậy. để tôi kiếm được tiền đi tìm chị Tương thì chị ấy thành mẹ của con người khác rồi. Thế này đâu phải là muốn tôi làm người giàu, muốn tôi nhìn mỹ nữ mà thủ dâm thì có, các đếch gì hành hạ người ta. Anh, sao anh thô tục thế? Giờ nói chuyện tầm không khách gì đường đại đâu, sau này đừng hòng tôi giúp anh. Tằng Nam nghiến răng nghiến lợi, tay vung lên rồi chỉ muốn tát một cái. Nước đã sôi, Diệp Phàm đứng dậy đi vào bếp, giọng truyền ra. Xong rồi thì tự nhiên, đóng cửa lại hộ tôi. Tiếp đó nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên sàn đá đầy tức tối. Giống thằng Nam bỏ đi rồi, trong bếp có tiếng rót nước. Lát sau Diệp Phàm mang phích nước đi ra, còn thằng Nam vẫn nghiến răng đứng giữa nhà chưa đi. Tới tận bây giờ cô vẫn không thể nói được cảm thụ của mình với người này. Khi không gặp, chỉ muốn nhào vào lòng khóc một trận, thù thì một hồi. Giờ chị hận không thể nhào vào lòng đánh một trận, nhất là nhìn y cầm cốc nước thong thả uống, coi mình như không khí, thằng Nam càng muốn tức điên. Một thì mắt trợn trừng tức giận, một thì như mây nhẹ gió thoảng, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Phàm nhàn nhã ngắm nhìn thằng Nam, một thân bộ on thẫm màu, có phần nghiêm túc, mái đo vừa vằn, ôm vừa cái eo thon nhỏ, bờ vai thẳng tắp, đôi chân dài trắng nõn na. Chân đi đôi giày cao gót da đen, mái tóc buông xõa rất hợp với vóc dáng nếu như tay không đeo băng tang. Bằng vào cách ăn mặc này khiến người ta tơ tưởng linh tinh rồi. Cô gái này thực sự thay đổi nhiều lắm, mái tóc đã vuốt thẳng, không như trước kia kẻ mắt đậm như yêu tinh. Đây là một cô gái ăn mặc trang điểm thế nào cũng phù hợp xinh đẹp. Một tháng không gặp, từ một cô gái nhìn một cái đã thấy lạ lơi, giờ thành thánh nữ cường nhân, trịnh trọng vô cùng, thoát thai hoán cốt rồi. Mơ hồ Diệp Phàm có ảo giác, hình như thằng Nam ở chỗ nào đó có cảm giác giống chị Tương. Cô chuyển nghề rồi phải không? Diệp Phàm đột ngột hỏi. Thằng Nam nhíu mày không đáp, cũng không đi. Diệp Phàm mỉm cười đưa tay ra làm động tác mời. Ngồi đi, uống ngụm nước đã. Đừng giận, khi tới cô sớm biết tính tôi rồi mà. Mỗi tháng có vài nghìn để tiêu thì mừng thâm, chứ cho tôi vài trăm vạn tôi mắc bệnh tim mất. Ngồi đi, ngồi đi. Thằng Nam vẫn không ngồi, nhưng mặt dần giãn ra, rõ ràng có thể ăn nói tử tế, vậy mà nhất định là mình tức giận. Ý đồ khỏi nói cũng biết, vẫn là muốn giữ khoảng cách thôi. Nghĩ tới đó thở dài ngồi xuống, nhận lấy cốc nước Diệp Phàm đưa cho, khẽ nói. Hồi Tết tôi ở cùng chú Lý, chú ấy nói anh sớm muộn cũng sẽ treo súng về nhà làm dân thường. Tôi không tin, tôi nghĩ anh sẽ vì chuyện cha tôi mà văng danh đại nguyên, chẳng tiến lên trời xanh. Đốt của không ai đoán đúng cả, anh bị đuổi tới đại đội 4. Tôi hỏi chú Ngũ, chú ấy nói anh có chuyện vi phạm kỷ luật chưa tra rõ. Kỳ thực làm gì cũng vậy, chẳng qua chỉ là cái nghề thôi. Cha tôi một đời tận tụy, chết bị oan ức, đốt cuộc để lại cái gì ngoài một tấm huy chương lạnh băng. Còn anh, tôi nghe chú Lý, chú Ngũ nói rồi, một năm liên tiếp phá kỷ án, anh được gì? Bị đuổi đông ngoài ô làm cảnh sát, không thấy lòng nguội lạnh à? Ừ, cũng có chút. Cô nói như thế đúng là có chút thật. Diệp Phàm gật gù. Vậy vì sao từ chối ý tốt của tôi và chú Lý? Chúng tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà. Anh giúp tôi giúp anh, không phải là bố thí, càng không có ý đồ gì. Anh thực sự tin lời ma quỷ của mấy kẻ tay trắng lập nghiệp à? Dù là xã hội hay quan trường, ai thành đạt mà không nhờ chút quan hệ, chút nhân duyên, không ai nâng đỡ anh, anh may mãi không làm nên chuyện. Thằng Nam hết lòng khuyên nhủ, trong lời nói để lộ sự quan tâm tha thiết rất chân thành. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, thi thoảng lộ ra sự phức tạp. Chàng trai này mang tới cho cô quá nhiều sự bất ngờ, ngay cả lần này cũng vậy, vĩnh viễn không đoán được ý nghĩ gì, hoặc có lẽ cánh cửa ấy đã đóng lại với mình. Diệp Phàm đan hai tay vào nhau chống dưới cằm, cũng nhìn thẳng vào Tằng Nam. Hai chúng ta đều không hiểu được ý nghĩ của nhau. Có người tôi thì thực đơn giản lắm, làm quan à? Tôi không muốn. Vì sao? Với cái tính của tôi, làm quan sẽ là quan tham, kết cục không tốt, phát tài lớn càng không nghĩ tới. Tôi không quan tâm nhiều tới vật chất, sống đủ là được, có tiền rồi lại làm mấy chuyện chẳng hay ho gì. Còn làm cảnh sát cũng chỉ vì hứng thú thôi. Tới một ngày nào đó không làm nổi nữa, tôi mở cái quán nhỏ, bằng vào tài nghệ của tôi không chết đói được. Chúng ta đều có thể thay đổi ý nghĩ của nhau, mỗi người có chí riêng, sao phải miễn cưỡng. Nói thật chứ, ngày đầu tiên gặp anh có 2.000 thôi đã làm anh hí hửng. Giờ chú Lý đầu tư cho anh số tiền cả đời anh không kiếm được, cả đời cơ hội chỉ có một lần thôi, anh thực sự không động lòng à? Tằng Nam không tin lời Diệp Phàm, thực sự quá khó để tin y. Cô thực sự hối tiếc không kể hết mọi chuyện cho Diệp Phàm sớm hơn, để tới giờ chuyện này tới chuyện khác làm thành kiến của Diệp Phàm với mình quá sâu. dù cô rất cố gắng không bù đắp lại được. Diệp Phàm chỉ khẽ gật đầu, cầm cốc nước lên uống, không nói thêm nữa. Hai người không hiểu nhau, nói nhiều vô ích. Tằng Nam hết cách, nghĩ một lúc, lấy từ túi sách Nam một tấm danh thiếp, đặt lên cốc nước chưa uống ngụm nào, đứng dậy thở dài. Được, tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Tôi không muốn nói anh không biết tốt xấu, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ra câu nào khác định nghĩa về anh. Không nói nữa, danh thiếp đây, có chuyện gì cần tôi giúp cứ gọi điện, giúp được tôi sẽ giúp. Ừ, đi thong thả, tôi không tiễn, cũng không đi tìm cô làm phiền cô đâu. Cô yên tâm đi, hai chúng ta không ai nợ ai hết. Diệp Phàm gật đầu một cái coi như chào hỏi. Tằng Nam hừ mũi, lần này Tằng Nam đã thực sự phất tay áo bỏ đi rồi, còn đóng cửa sầm một cái. Diệp Phàm nhắm mắt lại, thử đoán xem nào, cô nàng này chuyển nghề rồi, cách ăn mặc cũng thay đổi, thân phận khác, khí chất khác, chẳng lẽ nối nghiệp Lý Uy, khẩu khí thật là lớn. Đoán xong mới cầm danh thiếp lên nhìn, tổng giám đốc công ty môi giới địa ốc Uy Thịnh. Danh thiếp làm vô cùng tinh xảo, chữ như chấm mực viết tay chứ không phải in ra. Đoán trúng rồi, thế nhưng Diệp Phàm lại chẳng thấy vui vẻ gì. Đôi khi nữ nhân thật vô lý. Tối hôm trước ứng phó với Tằng Nam, hôm sau đi làm còng bông đạp xe nửa tiếng đồng hồ, tới văn phòng chưa kịp thở bị một nữ nhân khác là Tần Thục Vân ném đâm một chồng tài liệu trước mặt, làm Diệp Phàm không hiểu là xảy ra chuyện gì. Mới có một ngày mà đã dám gây hấn với lãnh đạo à? Tốt xấu gì cũng phải được ba ngày chứ. Diệp Phàm trừng mắt lên, phát hiện có hai thằng đang cười hả hê. Ba người này tới sớm, xem ra đã thương lượng với nhau rồi. Ba ngày cái gì? Vụ án này không thể tiếp nhận, căn bản không thể tra được. Ai nói thế? Anh nhận rồi đấy. Tần Thục Vân bề ngoài rất ôn nhu, nhưng mà không phải vô lý mà hợp cả với Lương Bưu Vận. Cô em này nội tâm hung hãn. Đây là vụ án lừa gạt vay tiền. Lý Hải Phong, tổng giám đốc Hải Phong đã tự sát, em còn tra cái gì? Tiền, không tìm được đồng nào hết. Diệp Phàm đáp rất hiển nhiên. Em nói cho anh biết, bên điều tra kinh tế bọn em có 80% là vụ án loại này, căn bản không để truy hồi tài sản. 20% truy hồi không đầy đủ, truy hồi toàn bộ là bằng không. Lý Hải Phong tự sát, tài khoản chỉ còn lại không tới 100 đồng, rõ ràng tiền đã chuyển đi. Em lại nói thêm với anh, loại quan tham gian thương ở đất nước chúng ta, lừa tiền quốc gia, lừa tiền ngân hàng không đòi lại được vô số. Đại bộ phận bọn họ mang tư tưởng hy sinh bản thân, nó ấm mấy đời, chuyển tiền ra nước ngoài, căn bản không thể tra ra. Các anh là cái loại không đọc sách, không xem báo, không lên mạng. Chỉ số tài sản thất thoát ra nước ngoài của Trung Quốc chỉ thấp hơn Ấn Độ một chút. Mỗi năm tài khoản phi pháp thất thoát lên tới 4.000 tỷ. Bờ biển phía tây nước Mỹ có khu biệt thự Trường Đảo, tới 80% là gia quyến nghi phạm mua, nổi danh là khu biệt thự Quả Phụ, đã thành trò hề cho quốc tế. Này, nói anh có hiểu không đấy? Có gì mà không hiểu, tham quan ngồi tù, vợ ở ngoài đội nón xanh chứ gì nữa. Diệp Phàm hơi hợt nói. Đúng, nón xanh nước ngoài. Trương Kiệt cười hô hố. Tiêu Thành Cương sáng tới có vui. Đại ca, có phải giống mấy bộ phim mà anh với Phí Béo cho em xem không? Xéo. Diệp Phàm đỏ mặt quát. Tần Thục Vân mặt còn đỏ hơn chỉ Diệp Phàm. Tức chết đi được, em về thành phố đây, không làm việc với mấy người nữa. Em mệt chết người, bọn anh ngay rồi, làm chuyện bậy bạ. Nói xong dậm chân quanh người bỏ đi. Diệp Phàm vo nắm giấy ném vào mặt hai thằng ngu kia. Tiêu Thành Cương đố đít đi lên ngăn cản. Chị Thục Vân, bọn này chỉ đùa thôi mà, vụ án này thiếu chị sao được. Ngồi đi Thục Vân, tổ trưởng của chúng ta là vua kỳ án. Cô phải tin cậu ấy, đến tiền bối mất tích 14 năm còn tìm được, nói gì là tiền, phải không Thành Cương? Trương Kiệt xun xoe. Đúng đúng, đại ca mắt tinh lắm, lên núi Ô Long nhìn một cái thôi, cả hang thỏ cũng tìm ra được. Tiêu Thành Cương củng cố tinh thần cho Tần Thục Vân. Có án nào qua tay anh ấy mà hỏng chưa? Tỷ lệ phá án 100% luôn nhé. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt ra sức xun xoe dỗ dành Tần Thục Vân, muốn làm mặt nghiêm cũng không được. Vừa tức vừa cười, uống mấy ngụm nước mới khôi phục lại được bình tĩnh, nói với ba tên mù tài vụ đi tra án kinh tế. Các đồng chí ơi, chuyện này khác tìm hung thủ gây án. Án kinh tế ấy à, biết 10 thủ phạm cũng không tra ra được đâu. Tài khoản tra tới Quảng Đông, từ Quảng Đông tra ra nước ngoài, không tra được nữa. dù có cũng là tài khoản trống, vòng vèo qua mấy quốc gia thì là biến mất. Loại chuyện này bên tôi tiếp nhận nhiều lắm, tùy tiện kiếm một hồ sơ đều là thế, chúng ta tốn công để làm gì? Thần Tục Vân cảm thấy đang đâm đầu vào vụ án vô ích, số tiền không đáng kể, đối phương không có thân phận đặc biệt, cũng chẳng gây dư luận xấu cần xử lý, căn bản là một vụ án chìm nghỉm trong vô vàn vụ án. Nói xong nhìn ba người, hai tên vô vọng, hy vọng vào một thì lại chẳng thay đổi, Diệp Phàm mỉm cười khen. Có nhãn lực lắm, giỏi hơn hai tên kia nhiều, nhìn một cái là biết vụ án này không thể tra. Người chết rồi, điều này không nghi ngờ gì nữa, tự sát, khẳng định luôn. 800 vạn trong tài khoản biến mất, càng không có nghi vấn gì, vụ án này đại đội 4 và chi đội kinh tế đã tra, vô vọng đúng chưa? Sao anh còn... Diệp Phàm đưa tay ngăn câu hỏi của Tần Thục Vân lại. Tháng 5 năm 2005, kiến trúc Hải Phòng mua từ công ty đồ cổ Tề Nguyệt một món đồ cổ tên Phật Tọa Toàn Nghê Lô, hóa đơn giá 320 vạn. Vì điều này mà anh tiếp nhận vụ án, hiểu chưa? À, cái toàn nghê gì đó có vấn đề à? Đó là một văn vật à? Theo vụ án chưa khá lâu, Trương Kiệt thấy khôn lên rồi. Diệp Phàm lắc đầu. Vậy hóa đơn có vấn đề? Tiêu Thần Cương hỏi. Sai rồi, Diệp Phàm lắc đầu hết. Có phải giao dịch có vấn đề, anh muốn thông qua vấn đề liên quan để tra tiếp vụ án hoặc chuyện anh muốn tra? Thần Tục Vân hồ nghi. Thông minh, rất thông minh. Diệp Phàm vỗ tay đét một cái. Nếu không vì sao anh lại điểm danh em tới đây giúp anh? Hai cái thằng ngốc kia gọi đã cái tên công ty hữu hạn Tề Nguyệt còn không hiểu nổi muốn nói cái gì à? Cha Tuyền Nguyệt Các à? Trương Kiệt kinh ngạc thốt lên. Cậu muốn tìm kích thích đây à? Đội trưởng Tân còn đang đình chỉ cái kia. Cha Tuyền Nguyệt Các không bằng bảo chúng tôi đi chọc tổ ong cho an toàn. Tề Nguyệt Các là cái gì? Thần Tục Vân vừa hỏi một cái liền nhớ ra hỏi Trương Kiệt. À, có phải anh nói chuyện đại đội một thời gian trước? Hai người kia vừa gật đầu, ngay Thần Tục Vân cũng trừng mắt với Diệp Phàm. Lúc này không cần trả lời gì cả, trong lòng mọi người đều hiểu, không phải Tề Nguyệt Các không thể tra, mà là cấp bậc và quân số của họ bây giờ không đủ, chênh lệch quá rõ ràng. Từ chuyện đội trưởng một bị đình chỉ có thể nhìn ra lai lịch của Tề Nguyệt Các. Nếu muốn tra, ít nhất phải cấp chi đội, không thì cục, mà tốt nhất là phải sợ. Lo nhất là không bắt được hồ ly mà toàn thân đã hôi đình thì quá oan. Chúng ta đang ở giai đoạn điều tra bí mật, đừng sợ, tạm thời không giao phong chính diện. Đây là bí mật, mọi người đừng để lộ. Sở dĩ đưa tôi tới đại đội 4 là vì không muốn ai chú ý. Tôi nói rõ trước mấy điều. Thứ nhất, ai muốn rút đi ngay bây giờ, tôi không cản. Thứ hai, ai tiết lộ đừng trách tôi làm kiểu nhân tố cáo. Thứ ba, thời gian không dài, 1-2 tuần, tối đa 1 tháng. Tóm lại, thông qua cái cớ này để lên ngân hàng thuế vụ lấy tài liệu liên quan tới Tề Nguyệt Các. Có vấn đề chúng ta chọc ra, không vấn đề chúng ta về nhà, đồng ý không? Thành Cương, nói trước đi. Diệp Phàm điểm danh đệ nhất mãnh tướng của mình. Đừng hỏi em hiểu gì đâu. Anh bảo em bắt ai thì em bắt là được. Tiêu Thành Cương không làm đại ca thất vọng, ủng hộ tuyệt đối. Trương Kiệt. Diệp Phàm nhìn một cái đầy thâm ý. Đồng ý. Trương Kiệt đáp một tiếng giống thở phào. Thục Vân, không nể mặt anh sao? Diệp Phàm đổi thái độ mỉm cười. Thôi được rồi, em chỉ phụ trách trao sổ sách lấy chứng cứ thôi đấy nhé, cái khác em không biết đâu. Tần Thục Vân lần đầu hợp tác với Diệp Phàm, bất chi bất giác bị y thuyết phục. Đi, hôm nay bắt đầu, chỉ cần là sổ sách có liên quan tới Tề Nguyệt Các, bất kể là cá nhân hay công ty đều lấy hết. Thành Cương, Trương Kiệt, hai người tới phân cục thuế, cục công thương Nam Cung lấy tài liệu. Nhớ, không được để lộ ra chút nào hết. Thục Vân, về chi đội của em xin giấy phép hiệp trợ điều tra. Anh em mình chạy qua mấy ngân hàng, anh không tin chúng giấu tiền dưới gầm giường không đem lưu thông. Diệp Phàm dọn hồ sơ, dẫn ba người lên cái xe, đợi đại đội 4 tới thẳng thành phố. Cái gì thúc đẩy mình làm thế? Diệp Phàm không rõ, đôi khi trong giấc mơ thì đứa bé khóc oe oe, đôi lúc không phân rõ là nó khóc hay mình khóc. Đôi khi nhìn thấy nữ nhân mặc áo len trắng nằm trong vũng máu đỏ, nước mắt rơi, chỉ có phẫn nộ, không có chút sợ hãi nào. Cũng có lúc mơ thấy cảnh cát vàng đầy trời, tiếng khóc thất thanh và tấm bia mộ của vị tiền bối. Không cần biết là cái gì, Diệp Phàm không trốn tránh, không do dự, không cần biết kẻ xấu mặt kia là ai. Con đường này y sẽ đi tiếp tới đích cuối cùng. Thế nhưng quyết tâm không phải thứ thay đổi được thực tế. Một tuần trôi qua không có thu hoạch. Trương Kiệt bệnh cũ tái phát, bắt đầu cằn nhằn. Vì mình như con lừa bị bịt mắt kéo cối dây, ngày nào cũng bị Diệp Phàm chỉ huy chạy vòng quanh ngân hàng, thuế vụ, công thương, rồi cục quản lý hồ sơ, cục quản lý xí nghiệp vừa và nhỏ. Từ hiện tại tra từ quá khứ, tài liệu 10 năm qua gần như lục tung lên rồi. Đầu óc quay cuồng, toàn số vết cột. Đừng nói có vấn đề hay không, dù là có cũng không nhìn ra được. Tiêu Thành Cương thì lại thấy nhẹ nhàng, ngày ngày đưa đón Tần Thục Vân cười tít mắt. Hình như thằng này có bạn gái rồi cơ mà. Thôi kệ, Diệp Phàm bận gạch từng dòng, tra từng con số, giống như rửa rau, đánh bài cá, chặt thịt. Vậy chuyện này không làm y thấy khô khan mệt mỏi. Vừa dỗ dành, vừa lừa gạt ba người kia đi thu thập tài liệu, cuối cùng trốn về tìm Hồ Lệ Quân. Hồ Lệ Quân đúng là được Tiêu Minh Vũ điều động lên thành phố. Lý do sung túc, cô là nữ đồng chí, năm nay 30 tuổi, không thể suốt ngày vất vả ở tuyến đầu mãi. Xưa nay Phó Cục Tiêu nổi tiếng quan tâm tới cấp dưới, vì thế Hồ Lệ Quân còn rất cảm động. Diệp Phàm không nói ra nghi ngờ của mình. Hai người họ giống như đôi gian phu dâm phụ làm chuyện lén lút vậy. Trước kia quyết định sẵn sàng đi xa hơn, không công khai quan hệ, cứ thế này là tốt nhất. Diệp Phàm thì chẳng sao, dù gì ở chuyện này phía Nam luôn có ưu thế hơn. Chính vì thế có chút áy náy với cô, không chỉ tích cực thể hiện dưới bếp, trên giường càng chịu bỏ sức. Về vụ án, hai tuần thâm thoát trôi qua vẫn không có thu hoạch. Tiến bộ duy nhất là bọn họ thử tiếp xúc với Tề Nguyệt Các, không ngờ được nhiệt tình khoản đãi. Đối với cảnh sát tới nơi yêu cầu hiệp trợ điều tra, vị quản lý Hứa Bân vô cùng phối hợp, thậm chí còn lấy cả bằng khen đơn vị tấm gương nộp thuế ra khoe, thể hiện mình là người kinh doanh đường đường chính chính. Ý tưởng ban đầu là muốn thông qua sổ sách qua lại để mò lên đào quỷ, nhưng mà cùng với ghi chép giao dịch ngân hàng cung cấp đã hỏng rồi. Ngày Tần Thục Vân tìm kiếm 3 ngày, so sánh với ghi chép nộp thuế, không sai lệch gì cả. Dù có muốn tóm đuôi người ta trốn thuế cũng không thể, nói gì tới giao dịch phi pháp. Diệp Phàm vẫn kiên trì, những ba người kia đang hoài nghi y sai rồi. 3 tuần trôi qua nhanh chóng, chẳng có thu hoạch gì. Mọi người càng ngày càng như kiến bò chảo nóng. Cả Diệp Phàm dù kiên định tư tưởng, nhưng kết quả khiến y hiểu thế nào là sự dày vò trong điều tra hình sự. Đúng là dày vò, không có từ ngữ nào chuẩn xác hơn. Dần dần từng chút một mài mòn sự kiên nhẫn của người kiên trì nhất. Ghi chép về giao dịch của hơn 2.000 xí nghiệp và cá nhân, khiến Tần Thục Vân 4 ngày ăn không ngon ngủ không yên giấc. Xuất hiện mặt gấu mèo mà chưa hoàn thành. Lượng công việc quá lớn, nhỏ từ giao dịch vài ngàn vài vạn, lớn tới vài trăm vạn. Phải phân rõ loại tài sản giao dịch, sự phức tạp trong đó không trải qua khó tưởng tượng được. Lại là một buổi sáng thứ 6, Tần Thục Vân lại lần nữa ghé thăm chi nhánh ngân hàng Kiến Thiết Nam Cung. Tiếp đãi vẫn là vị chủ nhiệm Triệu, tên Thiết, tên Kiến Bình, tuổi chừng 30, đẽ ngồi giữa, cao ráo điển trai, tinh thần khí dư dật, nhìn cái là biết loại tuổi trẻ đắc ý, cử chỉ lời nói khá có phong độ lãnh đạo. Chuyện hôm nay dễ xử lý, tài liệu cần lấy được hẹn trước. Triệu Kiến Bình tiêu sái ký tên lên tài liệu đưa cho Tần Thục Vân. Tiếp xúc với ngân hàng nhiều, bất giác so sánh điều kiện làm việc của hai bên. Nơi này sàn nhà sáng bóng, bàn làm việc sang trọng, máy vi tính thống nhất thương hiệu Dell, còn lắp điều hòa nhiệt độ, máy đun nước. Nhìn cốc trà và tờ báo trên bàn chủ nhiệm Triệu, Trần Thục Vân thời gian qua chạy tới đau chân mỏi lưng, vô cùng hâm mộ. Cảm ơn chủ nhiệm Triệu, thật ngại quá làm phiền anh mấy lần rồi. Trần Thục Vân thu lại tài liệu đăng ký tài khoản, ôn nhu cảm ơn, có vài phần thiện cảm với chàng soái ca mặc đồng phục ngân hàng này. Mà soái ca nhìn cô nữ cảnh sát hết sức đoan trang nữ tính, khuôn mặt trái xoan, có thoa ít phấn trang điểm, càng chứng tỏ là cô gái biết ăn mặc, biết làm đẹp. Khác biệt với hình tượng thường thấy của cảnh sát, cũng nhìn với ánh mắt khác, khiêm tốn nói: khách khí làm gì, tôi sẵn lòng giúp đỡ công tác của các đồng chí cảnh sát, chỉ là tôi có kiến nghị nho nhỏ. Vâng. Tần Thục Vân chuẩn bị cáo từ, nghe câu này lấy làm lạ, khuôn mặt điển trai đang nhìn mình đầy hứng thú, nhất thời chưa kịp hiểu, thời gian qua cô bị vụ án làm ù đầu rồi còn nói. Tốt quá, anh nói đi, chúng tôi đang không biết cha ở đâu đây. Mai thứ bảy cô rảnh không? Tôi muốn mời cảnh sát Tần ăn cơm, chúng ta thong thả bàn bạc được không? kỹ thuật nghiệp vụ của chúng ta có nhiều chỗ tương đồng, có thể giao lưu tìm hiểu. Triệu Kính Bình tiêu sái đưa lời mời, hai chữ tìm hiểu nhấn mạnh một chút. Té đa gặp phải tên mê gái rồi, Tần Thục Vân cười thầm trong bụng. Có điều gặp phải sự quấy nhiễu lịch thiệp từ một soái ca như thế, không khỏi có chút tự hào. Không thành vấn đề, nếu anh thấy khoản đầu tư là xứng đáng, tôi không ngại khiến anh tốn kém đâu. Yên tâm, ngân hàng chúng tôi sở trường đầu tư dài lâu mà. Cảm ơn cảnh sát Tần để mặt. Đối diện với lời trêu ghẹo thâm ý đó, Triệu Kính Bình ứng phó tự nhiên, khéo léo trêu lại, làm Tần Thục Vân thêm vài phần thiện cảm. Hai người sống vai nhau rời ngân hàng. Triệu Kính Bình mở cửa xe tiễn Tần Thục Vân, vẫy tay hồi lâu không rời bước. Đột nhiên di động vang lên, Triệu Kính Bình cầm lên nghe, miệng nở nụ cười nghề nghiệp. Sao? Mai mẹ em lên Đại Nguyên à? Muốn cùng đi xem váy cưới à? Được được, không thành vấn đề. Để anh gọi cả mẹ anh đi nữa nhé, họ đồng ý rồi chúng ta đỡ việc. Ánh mắt bất giác liếc về phía Tần Thục Vân hơi luyến tiếc. Tháng sau hắn kết hôn rồi, cô bạn gái tuy nhỏ nhắn nhưng vô cùng đáo để. Ngày tháng tự do tán gái thế này không còn nhiều nữa. Tiêu Thành Cương lái xe nhìn nam nhân kia tùm tìm cười, không thấy giống thứ tốt đẹp, lại nhìn Tần Thục Vân xinh đẹp, phơi phới nhíu mày nói. Chị Thục Vân, có phải thằng đó quấy nhiễu chị không? Tôi gọi mấy anh em trong đội tới cho một trận. Đi mau đi, Tần Thục Vân thúc giục. Cái gì mà quấy nhiễu? Anh ấy dám quấy nhiễu cảnh sát à? Cậu biết Trương Kiệt thổ phỉ như thế, đừng có dạy hư Diệp Phàm. Bọn tôi dạy hư anh ấy á? Tiêu Thành Cương oan thấu trời xanh. Đại ca là tiên xấu bụng nhất trên đời này, mấy anh em chúng tôi không xấu xa bằng anh ấy. Thời ở Ô Long làm hiệp cảnh, chúng tôi ăn uống không trả tiền, toàn do anh ấy cầm đầu. Chưa bao giờ xảy ra chuyện. Có biết biệt danh của anh ấy là Tiểu Gia Cát không? Gian như anh ấy còn cần ai dạy? Thế à? Tần Thục Vân vui vẻ đặt tư liệu sang một bên, kéo tay Tiêu Thành Cương. Thành Cương, hỏi cậu chuyện này. Nói đi. Diệp Phàm, tức đại ca của cậu ấy, bản cách hiện giờ của anh ấy làm gì? Hỏi khó tôi rồi. À đúng, lâu lắm rồi sao không thấy nhỉ? Từ qua Tết không thấy nữa, trước kia tới tìm đại ca một lần, hay là chia tay rồi? Gì mà nhanh thế, chưa bao lâu đã chia tay. Thế có xinh đẹp bằng lớp trưởng của chúng ta không? Đẹp. Tiêu Thành Cương gật đầu một cái, dáng vẻ hồi vị vô cùng. Bị Tần Thục Vân thúc giục, mất kiên nhẫn. Chỉ có thể nói là đẹp thôi, chứ hiểu à? Không thể dùng từ khác để hình dung nữa đâu. Đẹp hơn lớp trưởng của chúng ta nhiều lắm. Mình tính trên TV cũng không so được. Nếu không đại ca đã chẳng thần hồn điên đảo, bỏ chúng tôi chạy. Xinh đẹp thì làm sao nào, cuối cùng có lâu dài đâu. Là chị em thân thiết, Tần Thục Vân cũng biết đại tỷ tới giờ vẫn một mình si tình, không đổi với Diệp Phàm, khịt mũi xem thường. Đúng rồi, lên giường xong, bài thì bài, trả thiệt. Tiêu Thành Cương vừa thô vừa thực tế. Này, chị Thục Vân, không phải là chị thích đại ca chứ? Hôm nọ tôi hỏi chuyện, anh ấy nói, gian tình bụng trộm đều được, chỉ có tình cảm là miễn bàn. Tần Thục Vân mặt đỏ như táo chín, không nói được gì, sắp đến tề nguyệt các mới thốt ra hai chữ, cầm thú. Sinh hoạt của hình cảnh luôn đơn giản và trực tiếp, ngoài vụ án chỉ có vụ án. Loại sinh hoạt này thể hiện trong lời nói làm người ta khó tiếp nhận. Thời gian qua Tần Thục Vân sau khi quen thuộc với tổ chuyên án rồi, thường xuyên bị hai tên không biết ăn nói hàm xúc Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt làm ngượng chín mặt. Hôm nay lén lút hỏi chuyện đời tư của Diệp Phàm là do Lương Vũ Vận ủy thác, vẫn bị đỏ mặt một phen. Tới nơi liền cần laptop đập tư liệu vừa có được, không thèm để ý tới tên thố bỉ. Tiêu Thành Cương không sợ cô đơn, ném cô trên xe tự mình đi chơi. Phố Nam Cung náo nhiệt như đi họp chợ phiên. Với nhãn quang của Tiêu Thành Cương, đống vò vò hũ hũ sứt mẻ kia chẳng có gì hấp dẫn. Thi thoảng buồn mồm cầm một món lên hỏi, bị chủ quán hô lên mấy nghìn. Nhìn quanh mà chẳng có chỗ nào ăn. Theo đám đông tới trước Tề Nguyệt Các, nhìn thấy viên quản lý chắp tay tươi cười tiễn Diệp Phàm, Trương Kiệt nhìn thân thiết nhiệt tình, chẳng giống bị tra xét, giống tiễn bạn cũ vậy. Trước kia trong đội đi tra cái gì cũng bị người ta mặt nặng mày nhẹ, thái độ rất bất hợp tác. Đại ca ba tuần qua tới 8-9 lần dây dưa không thôi, vậy mà người ta chiếu đãi nhiệt tình. Chỉ là chính chủ Tề Viên Dân thì không gặp được, lần nào cũng chỉ có viên quản lý này tiễn người. Hôm nay cũng vậy. Đại ca, có phát hiện gì không? Tiêu Thành Cương chạy tới chỗ hai người hỏi. Có cái đấm ấy là nhảy vô nghĩa 2 tiếng, buồn ngủ bó mẹ. Trương Kiệt trả lời thay. Thục Vân đâu? Diệp Phàm thấy Tiêu Thành Cương chỉ cái xe đằng xa liền an bài. Sáng nay xong rồi, về nghỉ đi. Chiều tới sớm, nhiều tư liệu như thế cần tra soát lại, mai cuối tuần rồi. Bây giờ mới 10 giờ sáng, mai là thứ bảy, nghe an bài như vậy, hai người tất nhiên là cao hứng lắm. Bản tính với nhau trưa nay tới đại đội 1 ăn trực. Diệp Phàm một mình đi tới chiếc xe Việt Dã, gõ gõ cửa. Tần Thục Vân dừng tay ngẩng đầu lên. Anh xong rồi à? Ừ, còn em? Thuận lợi, có điều em không thấy có giá trị lắm. Buổi chiều hoãng nói, anh đưa em về nhà. Diệp Phàm lên xe, lái khỏi khu chợ tấp nập. Nghe Diệp Phàm hỏi tình hình lại than vãn, nói là đã 3 tuần rồi không có phát hiện, cô mất ngủ mấy đêm, còn mệt hơn cả làm việc ở chi đội. Đừng chê ba bọn anh ngốc, trí giả nghĩ nghìn điều có một điều sai, kẻ ngu nghĩ nghìn chuyện có một chuyện đúng. Cứ lật đi lật lại vấn đề 1000 lần, anh không tin không phát hiện ra vấn đề. Nếu em muốn đi, anh vui vẻ tiễn chân, nhưng chẳng may bọn anh tìm ra cái gì, em hối hận muốn quay lại là không được đâu đấy. Si, có ma mới tin anh. Diệp Phàm liếc mắt một cái cười. Đừng có ưỡn ngực lên dọa anh, đợi anh đeo một cái huân chương lên ngực em, lúc đó em ưỡn ngực mới có sức hấp dẫn. Ha ha ha. Khi đó sẽ thành tiêu điểm của bạn soái ca cảnh sát đấy. Anh đi chết đi. Thần Thục Vân cầm tập tư liệu mỏng đánh Diệp Phàm mấy cái, chỉ là không dám đánh mạnh vì y đang lái xe. Công bằng mà nói, để làm bạn Diệp Phàm không có gì để chê, nhưng mà nói chuyện tình cảm, cô không thấy có cái gì ở Diệp Phàm làm đại tỷ phải nhớ nhung héo mòn như vậy. Làm lương bú vận hao tổn tâm cơ nhất định tác hợp hai người. Mắt đào tròn một vòng. Diệp Phàm này, em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi, lại sao nữa? 4 người cùng phòng bọn em hôm trước tụ tập, em, Vũ Vận, Manh Manh và Đại Tỷ, có biết bọn em thảo luận chuyện gì không? Hà hà, nam nhân tụ tập thì nói về nữ nhân, còn nữ nhân thảo luận về nam nhân chứ gì? Thần Tục Vân giơ ngón cái lên. Thông minh, đoán một cái là đúng, bọn em thảo luận mùng 1 tháng 5 dẫn theo bạn trai cùng đi chơi. Diệp Phàm tranh thủ thời cơ trêu. Sao, em muốn thuê anh làm bạn trai à? Không thành vấn đề, giá cả có thể thương lượng. Tần Thục Vân bĩu môi. Anh cứ mơ đi, bản cô nương đã là hoa có chủ, 4 người bọn em đều là hoa có chủ, anh hết hy vọng. Bản thiếu gia cũng có chủ rồi, thèm gì mấy đứa chứ. Hai người đấu khẩu giống thời ở trường huấn luyện, mỗi bên quan lại một câu không chịu thua ai. Tần Thục Vân thấy đề tài bị kéo đi hơi xa, chợt hỏi. Phải rồi, anh có biết đối tượng của đại tỷ là ai không? Vừa mới thành đôi, trong 4 người bọn em chị ấy có nhãn quang nhất ấy. Két, xe phanh gấp dừng lại ở bên đường. Thần Thục Vân hết hồn, lòng lại mừng thầm. Xe dừng lại thấy Diệp Phàm mặt âm trầm quay sang. Không phải là cái tên mặt đầy sao đấy chứ? Đặc trưng của Ngô Đích quá rõ ràng, tuy đã hơn 30 vẫn còn dấu vết thanh xuân. Hình dung đó khiến Thần Thục Vân cười không thôi, vừa cười vừa gật đầu. Vẫn là Ngô Đích, thì ra anh cũng biết. Không thể nào. Diệp Phàm ngữ khí nặng hơn phản bác. Đại tỷ của em dù mù cũng không nhìn trúng hắn đâu. Bằng vài cái gì mà không thể? Khoa trường trẻ nhất, cảnh sát ưu tú được điểm danh trên sở công an tỉnh. Tuần trước em gặp rồi, mà đánh ấy không nghiêm trọng như anh nói. Chẳng qua là không đẹp trai bằng anh thôi. Nhưng tiền đồ của anh ta rộng mở, nó không chừng 40 nó có thể lên tới vị trí cục trưởng. Khi đó đại tỷ là cục trưởng phu nhân rồi đấy. Tần Tục Vân cố ý nói, hơn nữa còn tiết lộ ra tin tức Dương Hồng Hạnh và Ngô Đích đã chính thức hẹn hò. Thứ bảy này mời mấy người bọn họ. Nó cho Diệp Phàm đắng tới nghiến răng. Nhìn Thần Thục Vân hồi lâu không nói gì. Thần Thục Vân vẫn thấy y giống thoát xác đôi, xua xua tay trước mặt. Này, ghen là độc quyền của nữ nhân, không phải anh cũng có sở thích này chứ? Đại tỷ yêu anh như thế, không chê anh nghèo, không chê anh không quyền không thế, lại làm kiêu, giờ mỹ nữ bay rồi, trái tim tan nát hả? Đáng đời. Một câu đáng đời cùng với vẻ mặt phong phú của Tần Thục Vân thể hiện ra hiệu quả chấn động. Diệp Phàm tức thì tỉnh lại, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Ngô Đích là cái chó gì, xem manh phá họ này. Mai đi đâu, mấy giờ, thật không? Em đừng có lừa anh. Thật, không tin anh xem đi. Tần Thục Vân lấy di động mở tin nhắn ra đưa trước mặt Diệp Phàm. Được, em đợi đấy. Cho em xem Ngô Đích vô địch thật hay là Diệp Phàm anh siêu phàm? Chẳng qua chỉ là bạn gái thôi, dù có là vợ hắn thì anh vẫn dụ dỗ được như thường. Hừ. Diệp Phàm nổi nóng đôi, hung hăng xắn tay áo, đạp ga lên đường. Tần Tục Vân cười thầm, xem ra chủ ý xấu lần này của Lương Vũ Vận không tệ, hiệu quả ngay tức thì. Diệp Phàm, sau khi anh phá họ rồi thì đại tỷ phải làm sao? Diệp Phàm hung hăng nói. Gả cho ai cũng được, không thể gả cho Ngô Đích. Nhìn thấy hắn là anh buồn nôn rồi. Anh nghĩ cho đại tỷ của em đấy. Thần Thục Vung nghe câu này nhưng nghe thấy tiếng bình dẫm vỡ. Cha cha cha, xem lại thấy ai đó giống như nghĩ cho mình ấy nhỉ. Dũng khi năm xưa tiết tận phòng ngủ của bọn em bắt cóc đại tỷ đâu mất rồi. Diệp Phàm lắc đầu thở dài. Thục Vân, anh nói thật với em, cô ấy gả cho anh có khi còn tệ hơn cả gả cho Ngô Đích đấy. Thần Thục Vân ngẩn ra, thoáng chốc liền hiểu, vỗ vỗ vai Diệp Phàm chẳng biết nói gì hơn. Không cần biết bề ngoài thể hiện ra thế nào, đây đúng là chàng trai thật thà đáng yêu, ở một mặt nào đó còn rất biết cao thượng. Các bạn vừa nghe xong tập số 80 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.